Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, Đại Thánh Sư Tuyệt Phi Bình Thường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta đáng chết, nhưng là hắn cũng nên chết. Hảo hảo hảo, ta sớm muộn gì sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Hừ, Nhan Hồi Thánh Sư đã kéo không trở về chính mình cục diện. Hết thảy gần như với rách nát lúc sau. Hắn cừu hận hai tròng mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử. Nói xong như vậy một đoạn lời nói qua đi, hắn xoay người liền trốn, vận dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn tới. Chỉ là hắn thân ở với đông đảo thánh sư vờn quanh bên trong, muốn chạy trốn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đại thánh sư chưa ra tay, một đám hợp đạo cấp bậc thánh sư nhóm đã dẫn đầu xuất kích. Chạy đi đâu? Ác đồ, chớ có thoát đi. Phản đồ, lưu lại ngươi tánh mạng. 71 đại thánh sư cơ hồ đồng thời thi triển tự thân cường đại chiêu số, từng đạo chấn động thiên địa mây tía, một quyền cuốn tả hữu một phương đại lục quyển sách, kiên quyết ngoi lên mà ra. Như thế sở hình thành trận trường, thật là hù chết cá nhân. Đầy trời mạn mà, đều là nho môn lực lượng, toàn bộ nho nhỏ thế giới đều bị này đó lực lượng hoàn toàn khống chế. Theo đạo lý tới nói, tụ hợp 71 người lực lượng tuyệt đối đủ cường đại, chính là tiến vào dây anten cấp bậc người cũng không thể đủ khinh thường chi. Huống chi Nhan Hồi Thánh Sư đâu, chính là cái này Nhan Hồi Thánh Sư cũng là một cái đột phá lẽ thường tồn tại, nếu bằng không cũng sẽ không làm Đại Thánh Sư cố kỵ. Càng sâu thâm bình phán hắn vì chính mình dưới nho môn đệ nhất nhân. Chỉ thấy hai tay của hắn một cái tụ hợp, một tiếng Nhan Hồi Tôn nói, tung hoành thiên hạ mà ra. Nhan Hồi Thánh Sư tứ đại thánh khí, thư bút thước y hoàn toàn tề tụ một thân, hợp đạo đỉnh, cường với bất luận cái gì một người rắn chắc lực. Tận trời nổi lên vô thượng ánh sáng tím, ở mọi người vây công bên trong, chính là đánh ra một mảnh thiên địa. Kỳ thật cái này cũng chưa tính xong, hắn thông linh đệ tứ cảnh giới, thông linh vô hạn, cũng vào giờ phút này phát huy tuyệt đối tính tác dụng. Nho môn thông linh cảnh giới càng là tới rồi hậu kỳ, kia ưu thế sẽ là càng thêm cường đại. Mặt khác thánh sư nhóm lợi hại nhất cũng liền đến đệ tam trọng thông linh, so với vô hạn tới nói hoàn toàn kém một cái cấp bậc. Vô hạn tác dụng đó là mây tía vô cùng vô tận, ở một cái gần như với thiên tiên cao thủ trong tay, tuyệt đối có thể phát huy nhượng lại người sợ hãi lực lượng tới. Như phi đại thánh sư ra tay, ngươi chờ còn có thể ngăn được ta? Đều cho ta lui đi. Tôn nói áp chế vô hạn ánh sáng tím, Nhan Hồi Thánh Sư trong miệng quát lớn ra tận trời khí phách tới. Cảnh giới kiềm chế 71 cái thánh sư, Tôn nói không thể vượt qua cấp bậc chi đạo quy, càng là làm 71 cái thánh sư lực lượng căn bản vô pháp bình thường phát huy. Trong lúc nhất thời, 71 đại thánh sư tụ hợp chi lực cư nhiên đều bị hoàn toàn trấn áp đi xuống. Đương nhiên, tiếp tục cùng những người này đối hướng, Nhan Hồi Thánh Sư tuyệt đối cũng không có hảo kết quả. Thừa dịp chính mình mở ra ngày này tận trời chi lộ còn ở, hắn thân hình cấp tốc xoay chuyển, dục muốn xông thẳng phía chân trời mà đi. Tôn nói hảo cường đại. Không tồi, chúng ta 72 môn bên trong, Nhan Hồi Môn nói nhất có áp chế tính, huống chi hắn thực lực còn cảnh giới cao nhất còn tối cao. Ta chờ 71 người, cư nhiên đều bắt không được hắn, may mắn phát hiện sớm a. Chư vị thánh sư bội phục nói, từ trong lòng, bọn họ cũng là bội phục Nhan Hồi Thánh Sư, đến nỗi kia 1/3 hư vô tiên quân người, cho tới bây giờ cũng không bày ra hư vô chi lực. Bởi vì bọn họ có thể minh bạch, Tôn nói cao áp thấp đặc tính có hỉ có bi, Đại Thánh Sư, chính là hắn nhan hồi môn lớn nhất nhất hiếu hiệu khắc tinh. Liền tính là tất cả mọi người đều lấy nhan hồi Thánh Sư không có cách nào. Chỉ cần Đại Thánh Sư ra tay, nhan hồi Thánh Sư cũng tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Lúc này nhan hồi Thánh Sư cũng đã tới rồi tiểu thế giới bên cạnh, sắp rời đi, vẫn luôn mắt thấy hết thảy Đại Thánh Sư trung sắp xuất hiện tay. Nhan hồi Thánh Sư như không thể giáo hóa cũng thành tâm ăn năn, có lẽ còn sống cơ hội. Niệm ở ta cùng cấp tu mấy ngàn năm phân thượng, nhưng là hiện tại ngươi cư nhiên muốn đào tẩu, ta quá thất vọng rồi. Đại Thánh Sư lẩm bẩm nói, thân thể hắn từ từ hướng hư không đỉnh thẳng thượng mà đi, từng sợi kim sắc thánh quang bắt đầu ở hắn thân thể các nơi bùng nổ mà ra. Hắn hơi thở vô hạn cất cao, cư nhiên có thể lại trong thời gian ngắn đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng, cơ hồ tiến vào thiên tiên cấp bậc trạng thái bên trong. Khổng Thánh Nhân lưu lại 4 kiện bảo bối bên trong, Đại Thánh Sư có được 3 cái, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phảng phất một mảnh đại lục giống nhau màu tím quyển sách. Từ phía dưới cắt ra nhan hồi Thánh Sư mây tía chi chủ. Thần bút bắn ra, ở đồng dạng mây tía thông linh vô hạn cảnh giới bên trong. Giống như thông thiên ngọc trụ giống nhau, nằm ngang cũng từ phía trên cắt đứt nhan hồi Thánh Sư ngọc trụ. Cuối cùng một cây thước, càng là giống như sư mệnh tôn sư hào, một tay cầm trụ đuôi đoan, cách không một cái ép xuống, liền mang đến tuyệt đối không thể nghịch chuyển uy lực, dường như thiên phạt giống nhau, trực tiếp xa xa đập ở nhan hồi Thánh Sư đỉnh đầu. Cho ta là Đại Thánh Sư lại là gầm lên giận dữ, tôn nói đối với chính mình hạn chế cũng vào giờ phút này hiện hiện ra. Khổng Thánh Nhân đồ vật là nhan hồi Thánh Sư không thể nghịch chuyển bảo bối, hắn cảnh giới cũng không có so Đại Thánh Sư cường, hơn nữa hoàn toàn hạ xuống, bởi vì Đại Thánh Sư cơ hồ cùng thiên tiên tương đồng. Không hổ là trấn thủ một châu siêu cấp đại lão, không, nhan hồi Thánh Sư cũng biết sẽ có loại chuyện này xuất hiện. Chính là thật sự tới rồi chính mình trước mắt, hắn là như cũ không cam lòng, đôi tay hướng lên trên vừa nhấc, liền muốn đem thước lực lượng đỉnh trở về. Chỉ tiếc, thành như phía trước lời nói, tôn cũng hạn chế chính hắn lực lượng cùng sức chiến đấu. Đối mặt thước trấn áp, hắn cơ hồ không hề đánh trả chi lực, giống như là Tề Thiên Đại Thánh gặp như tới Phật bàn tay to giống nhau. Hét thảm một tiếng bên trong, như thiên ngoại thiên thạch giống nhau, cấp tốc rơi xuống mà xuống, oanh, nhan hồi Thánh Sư thân hình trực tiếp đánh vào ngầm dường như một mảnh đại lục quyển sách phía trên. Kích khởi muôn vàn mây tía bụi bậm, cũng càng ở trong nháy mắt bị bao phủ đi xuống. Lúc này, Đại Thánh Sư một tay một cái nhẹ nhàng điệp hợp, trong miệng lại nói, bế, vô cùng đơn giản một chữ. Quyển sách tả hữu đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất một mảnh đại lục điệp hợp nhất. Ầm ầm ầm vang lớn bên trong, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp, liền đem nhan hồi Thánh Sư toàn bộ cấp phong vào Khổng Thánh Nhân quyển sách bên trong đi. Nét này hết thảy, lại nói tiếp lời nói trường, kỳ thật lại bất quá là nhất chuyển mắt công phu mà thôi. 71 cái Thánh Sư đều bất đắc dĩ nhan hồi Thánh Sư. Liền như thế như vậy, bị Đại Thánh Sư khống chế ở trong tay. Đại Thánh Sư thực lực mới là thật sự đáng sợ. Chính là vừa rồi, vì cái gì thu hồi Trúc Lâm Tiên cảnh thời điểm có vẻ như vậy cố hết sức. 71 cái Thánh Sư bên trong, 1/3 người nheo lại hai tròng mắt. Cái này Đại Thánh Sư vẫn luôn đều cũng ở che giấu thực lực không thành. Không chỉ có bọn họ như thế ý tưởng, thạch đầu từ cái này bàn cổ trọng sinh người càng là cùng Đại Thánh Sư vào lúc này đối thượng ánh mắt. Hắn trong lòng âm thầm mà ngữ, Đại Thánh Sư Tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, phỏng chừng ta hết thảy, còn có hư vô tiên quân sự tình, hắn đều đã sớm đã nhìn thấu, chỉ là không có hảo biện pháp xử lý, mới vẫn luôn ngồi xem hết thảy. Lợi hại, thật là lợi hại người. Chỉ tiếc, căn cứ ta tới xem, hắn đã sắp tiến vào thiên tiên cảnh giới, phía dưới sự tình, tựa hồ không có gì thời gian toàn bộ xử lý, mới có thể chú trọng tìm người nối nghiệp, hơn nữa không đánh vỡ cùng hư vô tiên quân dung phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.